Chương 1703, Kiếm vô nhận. Chu Phàm trách cứ Tiểu Quyển vài câu mới dừng lại, kỳ thật liền tính Tiểu Quyển thật đem Thi Giáp Nguyên giết, Thi Giáp Nguyên thi lô thiên ma thuật bộc phát QNZ giết không chết Tiểu Quyển, Tiểu Quyển có sát nhân y, chính là cách Thiên Cung đạo thành quá gần, không khỏi quá nguy hiểm. Chu Phàm rất nhanh liền dẫn theo Thi Giáp Nguyên hướng hoang dã bên ngoài chạy đi, cho đến nửa nén hương về sau, hắn mới dừng ở hoang tàn vắng vẻ địa phương. Linh nghiệm mở rộng, lần nữa xác nhận phụ cận đây không có người về sau, hắn mới ngồi xuống, một quyền đánh phía Thi Giáp Nguyên đầu. Ba nhờ to lớn bạo tạc tại hoang dã bên ngoài vang lên, xanh lục hỏa diễm đốt cháy vùng này, xanh lục hỏa diễm bên trong, có màu trắng từng sợi oan hồn diễn sinh mà ra, tàn phá bừa bãi ra. Chỉ là những này oan hồn tối đa có thể săn mồi một chút tiểu động vật hoặc cùng hoang dã quái dị chém giết, bọn chúng không bao lâu nữa liền sẽ triệt để tiêu tán. Chu Phàm theo oan hồn tàn phá bừa bãi địa vực đi ra, lấy hắn thực lực, chỉ cần mở rộng chân nguyên phòng hộ, những cái kia oan hồn đương nhiên không làm gì được đến hắn, Thi Giáp Nguyên xem như chết đến mức không thể chết thêm. Chu Phàm trở lại Thiên Cung đạo thành, bên này chiến đấu từ lâu kết thúc, tập kích Thiên Cung đạo thành võ giả tu sĩ không phải chết chính là trốn, nhưng không có 17 hoàng tử cùng Thi Giáp Nguyên, hoặc tử Thi Dư Nghiệt rất khó lại có thành tựu. Thiên Cung đạo chủ phủ. Chu Phàm một thân một mình ngồi trong phòng, cầm truyền âm ngọc phủ, đem bên này sự tình nói cho thư viện đại tiên sinh. Thi Giáp Nguyên chết rồi, 17 hoàng tử đâu? Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi. 17 hoàng tử bị hoạt tử thi trí quỷ tôn Trương Buồn Buồn giết chết, Trương Buồn Buồn chạy trốn. Chu Phàm thành thật trả lời. Tốt, ta biết, Đoan Mục Tiểu Hồng nói, không cần lo lắng 17 hoàng tử sự tình, còn có việc sao? Ta theo Thi Giáp Nguyên nơi đó được đến 71 hoàng tử bọn hắn tin tức. Chu Phàm lại kỹ càng giảng thuật một chút chuyện đã xảy ra. Tại Thiên Nam Đạo Vân Ngưu Châu Ô Xâm Thảo Nguyên Trí Quyệt quần thể, Đoan Mục Tiểu Hồng thanh âm nặng nề xuống dưới, Thiên Nam Đạo quái dị tình hình tai nạn nghiêm trọng nhất, Ô Xâm Thảo Nguyên bên kia, chúng ta sợ rằng phái không ra quá nhiều nhân thủ đi qua. Trước mắt báo cáo đi lên tin tức, Đại Ngụy Bảy Đạo Hàn Bắc Đạo tình hình tai nạn nhẹ nhất, Thiên Nam Đạo nghiêm trọng nhất. Chu Phàm nói, nếu như Thiên Cung Đạo bên này không có vấn đề, ta có thể đi qua một chuyến. Hắn suy nghĩ chính mình đi qua một chuyến, đem Vương Đạo Tử bọn hắn giải quyết mới càng ổn thỏa một điểm, lại nói Thiên Nam Đạo trùng quy là hắn cố hương, trở về giúp đỡ chút, càng quét một chút quái dị, đó cũng là cần phải. Dù sao Hàn Bắc Đạo không có đại sự, cho dù có, hắn cũng có thể lợi dụng thoái không cốt xuyên qua gian vực trở về. Vậy liền nhờ ngươi lại đi một chuyến. Đoan Mục Tiểu Hồng nhẹ nhàng thở ra, Chu Phàm có thể cự ly xa truyền tống, xem như giúp đại ân. Hai người thương lượng vài câu, mới cắt ra đối thoại. Đại tiên sinh đề nghị hắn chờ một chút, chờ Kiếm Tông Tông chủ giải quyết cái kia quan tài cái bóng vấn đề lại đi qua, hắn lo lắng Thiên Cung Đạo Thành lại gặp đến cái gì tà ác tổ chức tập kích. Chu Phàm đối với cái này QNZ đồng ý, hoặc tử thi sự tình bị giải quyết, hắn lúc này mới có rảnh rỗi đưa ánh mắt nhìn về phía Thổ Hoa Hương. Có Thiên Cung Đạo chủ phủ tin tức con đường, Chu Phàm rất nhanh biết được, Kiếm Tông vị tông chủ kia Kiếm Vô Nhận, mang theo Kiếm Tông tử đệ tiến vào Thổ Hoa Hương không đến 3 ngày, đang tại xác nhận cái kia theo quan tài leo ra cái bóng tung tích. Nghi Loan Ti võ giả tu sĩ đồng dạng đang giúp đỡ tìm kiếm cái bóng kia tung tích, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, bởi vì Thổ Hoa Hương tồn tại rất nhiều thây khô. Những cái kia thây khô khí lực rất lớn, mỗi một cái đều có thể so với lực khí đoạn võ giả, thích sinh linh huyết nục, mấu chốt là số lượng quá nhiều. Tại Thổ Hoa Hương võ giả tu sĩ không thể không một bên thanh trừ thây khô một bên tìm kiếm liền hình thái đều không rõ ràng cái bóng. Chu Phàm xem hết những này sưu tập đến tin tức về sau, hắn suy nghĩ một chút, liền gọi đạo chủ phủ đô đốc bọn họ, đối bọn hắn dặn dò vài câu, liền mang theo tiểu muội thông qua gian vực xuyên qua, đến Thổ Hoa Hương. Hắn quyết định đến giúp đỡ, tăng tốc tiến độ, chờ bên này sự tình kết thúc về sau, hắn tốt tiến đến Thiên Nam Đạo. Tiến vào Thổ Hoa Hương, rất nhanh liền có Nghi Loan Ti đám võ giả tụ tập mà đến hành lễ nói, đại nhân. Đại nhân, Kiếm Tông Chu nói ngươi đến, liên hệ hắn. Có võ giả đem một viên truyền âm ngọc phù giao cho Chu Phàm. Chu Phàm tới tin tức đã sớm nói cho Kiếm Vô Nhận. Chu Phàm kích hoạt truyền âm ngọc phù, bên kia truyền ra một cái có chút băng lãnh thanh âm, ai ta là Chu Phàm? Chu Phàm trả lời, nguyên lai là Chu đạo chủ. Kiếm Vô Nhận nói, ta là Kiếm Vô Nhận. Đa tạ Chu đạo chủ tới hỗ trợ, bất quá nơi này có Kiếm Tông đã đầy đủ, Chu đạo chủ có thể đi làm chính mình sự tình. Đây là không muốn ta đến giúp đỡ à? Chu Phàm tâm tư chuyển động, hắn cười nói, không sao, ta vừa lúc tại Thiên Cung Đạo, liền đến giúp một chút bận rộn, nếu như thực sự có việc, ta sẽ rời đi. Được. Kiếm Vô Nhận không nói nhảm, trực tiếp cắt ra cùng Chu Phàm đối thoại. Chu Phàm không có cố ý đi gặp Kiếm Vô Nhận, chỉ là gia nhập tìm kiếm cái bóng đội ngũ. Hắn rất mau nhìn đến thổ hoa hương thây khô. Những này thây khô liền tựa như bị du tờ khô thân thể tất cả hủy hệ tờ gì cờ hờ, vô luận là người vẫn là dã thú và một chút quái dị, đều là da bọc xương trạng thái, một khi gặp phải người, liền điên cuồng công kích. May mắn những này thây khô cũng không tính là mạnh, chính là có chút đáng ghét. Chu Phàm dứt khoát bay lên không trung, lợi dụng linh niệm tìm tòi, Kiếm Vô Nhận không thích hắn gia nhập, vì lẽ đó hắn tuyển cùng Kiếm Tông tìm kiếm phương hướng khác nhau, tăng tốc hiệu suất. Gặp qua cái kia đặc thù cái bóng người đều chết rồi, hiện tại chỉ biết là cái bóng, thực tế cái bóng là cái dạng gì cũng không biết, cái này cho tìm kiếm tăng lên độ khó. Bởi vì ai cũng không biết ngọn núi, cây cối xuống cái bóng có thể hay không chính là bọn hắn muốn tìm cái bóng. Quan gia suy đoán cái này cái bóng sẽ dừng lại tại thổ hoa hương, có thể là vì tiêu hóa trước đó những cái kia hấp thu, đương nhiên cái này chỉ là suy đoán mà thôi. Thậm chí cái bóng là có hay không tại vẫn tồn tại một chút nghi vấn. Tại Chu Phàm đến thổ hoa hương giữa trưa ngày thứ hai, hắn thu đến tin tức, nói Kiếm Tông tìm được cái bóng kia, Kiếm Vô Nhận đang cùng cái bóng tại chém giết. Chu Phàm chạy tới, nghi loan ti võ giả tu sĩ cùng Kiếm Tông những đệ tử kia đều chỉ có thế tại phía ngoài cùng quan chiến. Phương viên 10 trượng đều là bị kiếm mang gió bao bao phủ. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc. Cái này Kiếm Vô Nhận quả nhiên không phải chỉ là hư danh, tại đại ngụy nguyên thần cảnh bên trong, tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Hắn thu liễm tâm tư, linh nghiệm lan tràn mà ra, hắn rất mau nhìn đến kiếm mang phong bạo bên trong, cùng Kiếm Vô Nhận tại chém giết cái bóng. Cái này cái bóng không phải đen nhánh sắc, ngược lại là có chói mắt thất thải màu sắc, nó là một cái bốn chân tám tay cao một trượng quái vật. Kiếm Vô Nhận bản mệnh pháp bảo. Một thanh như tuyết bạch kiếm tại cái bóng bên trên lưu lại vô số vết kiếm. Vết kiếm không ngừng xé rách cái bóng thân thể, cái này thất thải cái bóng thân thể đang không ngừng lấp đầy, nó dưới chân có màu đen bóng tối hướng Kiếm Vô Nhận ăn mòn mà đi. Nhưng bị Kiếm Vô Nhận chân nguyên kiếm ý ngăn cách ra. Chu Phàm thấy Kiếm Vô Nhận đứng trên ưu thế, liền không có ra tay giúp đỡ, Kiếm Vô Nhận tính cách cao ngạo, không phải thời khắc nguy hiểm sẽ không cần hắn loại người này đến giúp đỡ, hắn chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến. Đạo kia cái bóng lọt vào trắng như tuyết trường kiếm xé rách, nó thân thể đang không ngừng thu nhỏ, hình như đã tới cực hạn.